phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 897. Nhập cục, PS, dâng mũ canh một tân. Xem xong đừng chạy nhanh đi chơi. Nhớ được trước đầu tháng phiếu. Hiện tại khởi điểm 515 fan chương hưởng xong lần vé tháng. Khác hoạt động có đưa hồng bao cũng có thể nhìn một cái ngẩng. Tam thánh nữ đối ma tôn vị tình thế nhất định. Tinh thể trên tường nữ tử lộ ra vài phần vừa lòng tươi cười. Ma tộc này phương cao tầng đồng ý 2 năm sau kế hoạch sao? Nàng hỏi, tam thánh nữ cung kính trả lời. Nô tỳ đã thuyết phục đại bộ phận ma tộc cao tầng. Bọn họ dã tâm bừng bừng đương nhiên sẽ không cự tuyệt mở rộng lãnh địa hảo sự. Bất quá vẫn có vài tên ngoan cố phân tử. Chờ tương lai nô tỳ cầm quyền sau liền đưa bọn họ trừ bỏ các người gần nhất bồi dưỡng ra bao. Nhiều chỉ dung hợp cảnh âm hồn thú. Nàng kia lại hỏi, trước mắt đã có 900 nhiều chỉ. 2 năm đi sau khởi chiến tranh khi tin tưởng có thể vượt qua 1000 chỉ tam thánh nữ dừng một. Chút nói, nô tỳ dựa theo chủ tử phương pháp bồi dưỡng, âm hồn thú tu vi tốc độ bay lên lợi hại, chính là tệ đoan cũng rất lớn, muốn chính là loại này tệ đoan đại. Linh trí thấp kém dễ dàng khống chế, thân thể có chỗ thiếu hụt, chờ chiến hậu trực tiếp đào thải cũng tỉnh đi xử lý phiền toái, nữ tử nhàn nhạt nói. Chủ tử thánh minh, tam thánh nữ nghĩ nghĩ dè dặt cẩn trọng hỏi. Chủ tử, nhân vực bên kia lan ra cùng hải vực Tây Hải Vương bên kia đã thỏa sao? Nàng kia hơi hơi nhíu nhíu mày. Một lát sau mở miệng nói. Đã thỏa đáng, ngươi chỉ dùng mau chóng cướp lấy ma tôn vị có thể. Chuyện khác phụ đều có nhân phụ trách tam thánh nữ tâm run lên biết bản thân vượt qua. Cúi đầu trả lời, là, tốt lắm, về sau có việc gấp ở liên hệ. Không cần nhân tiểu thất đại, nữ tử ngữ khí mang theo vài phần sắc bén. Nô tỳ tuân mệnh, tam thánh nữ đối với tinh thể trên tường nữ tử lại cung kính được rồi hành lễ. Chờ nàng thẳng khởi thắt lưng khi, thủy tinh cầu tối sầm lại, đối phương đã ngăn ra liên hệ, tam thánh nữ đem thủy tinh cầu thu hồi, cắn cắn môi dưới, đem trong mắt lạnh ý thu liễm, ngồi ở trên vị trí không biết đang nghĩ cái gì. Không nghĩ tới dục đem làm nữ đế tam thánh nữ dĩ nhiên là cửu vĩ hồ tộc vương hậu một cái cầu a. Tam thánh nữ vốn đang suy nghĩ sự, đột nhiên nghe thế cái thanh âm liền phát hoảng, nàng nhìn quanh một vòng bốn phía phát hiện tìm không thấy kia thanh âm hơi thở. Lập tức xuất ra hai kiện phòng ngự loại pháp khí, trầm giọng nói, lâu mộ yên, không cần giả thần giả quỷ, lời của nàng âm rơi xuống sau. Lâu mộ yên thân hình quả nhiên ẩn hiện xuất ra, nhiều năm như vậy không thấy, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ của ta thanh âm a. Lâu mộ yên cười tươi như hoa, như là ôn chuyện thông thường, tam thánh nữ nhất tưởng đến sự tình vừa rồi bị lâu mộ yên phát hiện sắc mặt khó coi đến cực điểm. Ngươi tới đã bao lâu? Theo các ngươi tụ hội thương nghị muốn thế nào trừ bỏ ma tôn bản thân thượng vị bắt đầu? Ta đã tới rồi, lâu mộ yên nhún nhún vai kéo ra một cái ghế dựa lười biếng ngồi xuống. Làm sao ngươi đến ma vực? Tam thánh nữ lúc này cảnh giác vạn phần, lâu mộ yên cư nhiên có thể nhỏ giọng vô tức lẻn vào tiến vào. Chắc là dùng xong ở vực ngoại chiến trường chung vô hướng mà bất lợi cái loại này cái gọi là ẩn. Thân phù, bởi vì trong lòng nàng lao thẳng đến lâu mộ yên cho rằng tử địch. Cho nên âm thầm vực ngoại góp nhặt không ít đối phương tin tức. Đặc biệt ở chiến trong sân tình huống, đã theo tiến vào vực ngoại chiến trường trẻ tuổi ma tộc trong hàng đệ tử nơi nào được đến một phần. Kỹ càng tư liệu, tự nhiên là tới tìm ngươi báo thù, lâu mộ yên khẽ cười một tiếng. Bất quá nghe được ngươi nhiều như vậy giấu kín, ta liền không chuẩn bị giết ngươi, tam thánh nữ cười lạnh một tiếng. Ngươi thực cho rằng bản thân ở vực ngoại chiến trường trung tỏa sáng thật mạnh liền có thể giết ta? Chấm hỏi, tay nàng giấu ở trong tay áo không ngừng biến ảo. Rất nhanh phía sau nàng xuất hiện một vị thần bí cùng loại cho bí cảnh kết giới màu đen lốc xoáy. Lâu mộ yên trao trao mày, đây là các người chăn nuôi âm thú địa phương. Người chưa từng nghe qua rất người thông minh mệnh cũng không dài sao. Tam thánh nữ nguy hiểm mị mị ánh mắt, hôm nay của nàng giấu kín tất cả đều bại lộ ở tại lâu mộ yên trước mặt. Nếu đem đối phương thả chạy tin tức một khi công khai nàng liền triệt để xong rồi. Hiện tại đúng lúc là một cái dùng vĩnh trừ hậu hoạn cơ hội. Năm đó ở thiên linh đại lục ăn mệt nàng đến nay chưa quên. Sẽ chờ có một ngày có thể tự tay chính tay đâm lâu mộ yên này làm cho nàng chán ghét nhất nữ nhân. Ngươi là nói giỡn sao? Lâu mộ yên suy cười một tiếng. Tam thánh nữ không nghĩ sai thất lần này cơ hội. Nàng niệm một đoạn chú ngữ. Một giọt máu huyết bay ra lọt vào cái kia bí cảnh kết giới lốc xoáy chung. Rầm rầm, vài tiếng nổ sau, từng đạo hắc quang theo lốc xoáy chung chui ra. Bốn phía đại sảnh không gian rất nhanh bị theo lốc xoáy chung xuất ra dung hợp cảnh âm thú chiếm mãn. Lâu mộ yên ngoác ngoác môi. Ta chờ chính là này. Thật sự là đa tạ của ngươi thành toàn, tam thánh nữ thần sắc biến đổi. Nàng biết lâu mộ yên chưa bao giờ hội vọng ngôn, càng thêm cảnh giác xem bốn phía, cũng đối âm thú truyền lại tinh thần lực phân phó. Lập tức giết nàng, âm thú nhóm nghe lệnh, nhất ủng mà lên, đối với lâu mộ yên đánh tới. Ai biết mới nhào tới muốn cắn xé đã bị một gã đột nhiên lộ ra thân hình khôi ngô nam tử một cái tát. Hất ra, khôi ngô nam tử xem này đỏ âm thú, bên môi giơ lên một cái quỷ dị độ cong. Sau đó hắn vừa mở miệng nhất hấp, kia một cái chỉ âm thú thống khổ gào thét đứng lên. Không bao lâu theo chúng nó trong thân thể mạnh mẽ xé rách ra một luồng lũ hắc khí. Kia hắc khí rất nhanh bị khôi ngô nam tử hút vào trong bụng. Hắn cũng chưa thỏa mãn, trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang chui vào kia kết giới bên trong. Như vậy biến cố rất đột nhiên, tốc độ quá nhanh. Chờ tam thánh nữ phản ứng đi lại khi trong đại sảnh một cái chỉ âm thú đã hóa thành một bãi than. Hắc thủy, cái gì? Tam thánh nữ kinh hãi. Lập tức bấm tay niệm thần chú muốn đóng cửa kết giới lốc xoáy. Ai biết mới giật giật ngón tay toàn thân giống như là bị cái gì trói buộc thông thường định trụ. Tiếp theo làm cho nàng càng thêm hoảng sợ là, ma tôn quân lạc yêu thân hình cũng xuất hiện tại trong đại sảnh. Minh Tu cùng quân Lạc Trần cũng không có ở che giấu. Ngươi, các ngươi, tam thánh nữ mềm mại xinh đẹp mặt vặn vẹo một chút. Nàng đóng chặt mắt biết bản thân xong rồi. Đã quân Lạc Yêu đã sớm tiềm tàng ở trong mật thất. Kia các nàng phía trước bí mật tụ hội cũng mở ra ở của hắn trước mặt. Tam thánh nữ, ngươi lá gan thật đúng không nhỏ. Chẳng những cấu kết ngoại tộc mưu đoạt ma tôn vị. Con tưởng muốn khơi mào đại lục chiến tranh, quân Lạc Yêu sắc mặt âm trầm xem tam thánh nữ. Tam thánh nữ hít sâu một ngụm, trong mắt hoảng sợ sắc cũng dần dần đạm nhạt, ngươi không có trúng độc, ngươi cho rằng về điểm này độc có thể giết bản tôn. Chê cười, quân Lạc Yêu cười lạnh một tiếng, của ngươi chủ hồn giam cầm tại địa ngục âm hỏa chung. Kia độc dược rõ ràng có thể suy yếu ăn mòn của ngươi phân hồn. Khí tức của ngươi vì sao càng mạnh, tam thánh nữ mày thâm khóa, nàng ánh mắt đột nhiên trợn to phản ứng đi lại, của ngươi chủ hồn cùng phân hồn hợp hai thành một, ngươi còn không tính rất xuẩn, quân Lạc Yêu nói. Tam thánh nữ ngồi sững ở ghế tựa, trầm mặc nửa ngày mới ngẩng đầu mở miệng, quân Lạc Yêu, ta có thể nhanh như vậy nắm trong tay ma tộc hoàng cung quyền to đều là ngươi tận lực vì này đi. Mắt thấy quân Lạc Yêu hơi thở cường hãn xuất hiện, nàng chính là bị hắn hạ một cái thuật pháp liền không thể động đậy. Hiện tại nàng còn có cái gì không thể minh bạch, nàng tự giễu nở nụ cười một tiếng. Nguyên bản nàng muốn thiết kế hãm hại quân Lạc Yêu, không nghĩ tới đối phương ác hơn, đã sớm bố trí cạm bẫy chờ nàng nhập cục, cảm tạ đại gia cho tới nay duy trì. Lần này khởi điểm 515 fan chương tác gia Vinh Quang Đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử. Hy vọng đều có thể duy trì một fan. Mặt khác fan chương còn có chút hồng bao lễ bao. Lĩnh nhất lĩnh, đem đặt tiếp tục đi xuống. Hết chương.